Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tiến công đi, ràng buộc Greninja, đây là, thấy cảnh này, Shizuka động dung, một bên khán giả động dung, chỉ có Serena khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rốt cục lần nữa thấy được Greninja tư thế oai hùng, từ khi cô mây trong tay Pokemon thực lực càng ngày càng mạnh. Greninja đã hồi lâu không được biến thân. Thời gian qua đi đã lâu. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy loại này biến thân hình thái. Không hiểu có chút kích động. Người cũng cảm nhận được hưng phấn sao? Greninja, cô mây cười to. Đưa tay hướng về phía trước dùng sức một nắm. Ko-ak-a, Greninja toàn bộ thân hình lơ lửng giữa không trung. Khổng lồ dòng nước cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một cái to lớn Water Shuriken gánh vác tại Greninja sau lưng. Hoa toàn trường xôn xao. Bọn hắn lần nữa thấy được một loại kiểu mới Pokemon. Cái này, bọn hắn nhìn cô mây ánh mắt liền có chút không đúng. Người nói người có được một cái kia có thể nói là vận khí tốt. Nhưng là hai cái đều là như thế này không hiểu tiến hóa liền tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt đơn. Giản như vậy. Trong đó nhất định có cái gì bí quyết là bọn hắn không biết. Đã có thật nhiều người ánh mắt lấp lóe. Hướng về như thế nào từ cô mây trong miệng đạt được bí mật này. Ánh mắt rút ngắn. Chiến đấu sân bãi phía trên. Shizuka há to miệng. Sững sờ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Greninja. So sánh với trước đó Greninja. Hình tượng cũng không hề lớn biến. Nhưng là khí thế càng sâu. Cũng càng thêm xuất khí. Heracross, sử dụng Quick Attack, sau đó sử dụng Mega Horn. Shizuka cắn răng, bất kể như thế nào biến hóa, chiến đấu còn muốn tiếp tục. Bất quá trong lòng của nàng đã có một tia dự cảm không tốt. Mình rất có thể sẽ bị trước mắt cái này một cái Greninja cho đánh bại. Heracross thân hình lóe lên, hóa thành một đạo điện quang. Lấp lóe ở giữa liền đi tới Greninja trước mặt, có chút cúi đầu. Cái kia trên đỉnh đầu sừng đang phát sáng. Ầm vang phóng tới Greninja. Water Shuriken. Cô mây đưa tay duỗi chắp sau lưng. Phảng phất cầm cái gì. Nương theo lấy cô mây động tác. Greninja phảng phất cùng cô mây tâm linh tương thông. Làm ra cùng cô mây giống nhau như đúc động tác. Chỉ bất quá. Cô mây chỉ là hư nắm. Mà Greninja lại là cầm gánh vác ở sau lưng to lớn Water Shuriken. Đi thôi, Water Shuriken. Greninja bỗng nhiên kéo ra khỏi Water Shuriken hướng về phía trước hất lên. Oanh minh lóe sáng, to lớn Water Shuriken hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt lóe lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Cái kia to lớn Water Shuriken liền xuất hiện ở Heracross trước mặt. Cả hai ầm vang va chạm trong nháy mắt. Năng lượng hóa thành bụi mù tràn ngập bốn phía. Bất quá sau một khắc, một bóng người thẳng tắp ngã bay ra ngoài. Định thần nhìn lại, thình lình chính là Heracross. Thời khắc này Heracross 10 phần thê thảm. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Trong chớp nhoáng này va chạm đối với Greninja tới nói chỉ là ném đi một thanh Water Shuriken. Ngạch Heracross lại là thực sự tại kịch liệt trong lúc nổ tung đi một lượt. Heracross, Shizuka quá sợ hãi, nhìn xem mất đi lực Heracross một mặt không thể tin được. Một kích, chỉ là một kích, mình Heracross đem cứ như vậy chiến bại, bị bại rối tinh rối mù, bại gọn gàng mà linh hoạt, thật cường đại Pokemon, cái này mẹ nó thật là Greninja sao? Ta quyết định, ta cũng muốn đi bồi dưỡng một cái. Phía dưới, người xem cũng là đột nhiên biến sắc. Kích động nhìn một màn này, thiên vương cấp bậc miểu sát a, thật sự là quá mẹ nó kích thích, hút, Shizuka hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, xa xa ngóng nhìn đối diện cô mây, thiếu niên này, thật sự là không đơn giản a, trong lòng thầm khen một tiếng, Shizuka tại trọng tài thúc giục phía dưới lần nữa thả ra mình cái thứ hai Pokemon, Zepstrika, cô mây hơi nheo mắt lại, xuất hiện tại trước mắt mình dĩ nhiên là một cái Zepstrika. Đây là một cái lấy màu đen vì làn da chủ sắc điệu. Trên người có rất nhiều màu trắng hoa văn cùng đường vân. Loại bắt đầu tại ngựa vằn Pokemon. Serena lấy ra Pokemon đồ giám. Đồ giám lóe sáng, không chứa mảy may tình cảm điện tử âm hưởng triệt. Zebstrika, lôi điện Pokemon, là Blito tiến hóa hình. Zebstrika tính tình vội vàng sao động, với lại táo bạo, tính tình phi thường dễ dàng kích động đồng thời lực bộc phát cũng đặc biệt mạnh. Có thể sử dụng như ánh chớp đáng sợ lực bộc phát. Bất quá tại trainer trước mặt, Zebstrika hơn phân nửa vẫn là rất thuận theo. Chỉ là vẫn đang là rất nôn nóng. Đồng thời dễ dàng xúc động. Khắc chế ta Greninja sao? Cô mây cười yếu ớt, lờ đễnh. Zebstrika, sử dụng Thunderbolt, Quarter Pound, nạp điện. Sau đó lại một lần Thunderbolt. Lại một lần nữa Quarter Pound. Cô mây mí mắt một đài. Tiếp tục hạ lệnh. Cả hai thăm dò. Greninja thân ảnh lấp lóe. Tìm kiếm lấy Zebstrika sơ hở. Mà Zebstrika ngụy nhưng bất động. Quanh thân lóe ra điện hỏa hoa. Thỉnh thoảng phóng xuất ra Thunderbolt các loại hệ electric tuyệt chiêu. Quả nhiên rất mạnh. Cô mây chút nào không có ngoài ý muốn. Dù sao bên trên một thanh Heracross đều bị mình đánh bại. Nếu như cái này một cái không cường đại lời nói cũng sẽ không bị phái ký đi ra. Bất quá, còn chưa đủ. Cô mây lần nữa đưa tay dò xét chắp sau lưng. Không tốt, thấy cảnh này Shizuka biến sắc. Nàng nhưng không có quên cái này Water Shuriken cái kia uy lực to lớn. Zebstrika, sử dụng Agility, xoát một tiếng. Sau một khắc, Zebstrika tốc độ liền tăng lên tới cực hạn. Tại Greninja bốn phía tất cả đều là Zebstrika thân ảnh. Cái này còn không hết. Zebstrika cái kia chạy ở giữa đạp đạp đạp thanh âm không ngừng truyền vào Greninja trong tai. Khiến cho Greninja không thể đem tinh thần tập trung. Đây là, rất nhanh, cô mây liền cảm nhận được dị dạng. Dù sao hắn hiện tại nghiêm chỉnh mà nói là cùng Greninja hòa làm một thể dáng vẻ. Greninja cảm thụ tự nhiên cũng truyền tới cô mây trên thân. À, phát hiện sao? Thế nhưng là đã muộn. Shizuka khóe miệng khẽ cong. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cái này một vòng mỉm cười rất nhanh liền biến thành lãnh đạm. Một tiếng khẽ kêu. Zebstrika, Thunder, oanh két, hư không bên trên. Lôi điện chợt lóe lên. Bay thẳng Greninja. K.O.A.K.A. Greninja quát to một tiếng. Bị Thunder trực tiếp mệnh trung. Ngô, cô mây cảm động lây. Thân ảnh nhoáng một cái ở giữa quỳ một chân trên đất. Một kích này, quá mạnh. Càng là khắc chế Greninja. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.